Chàng rể quyền thế, chương 3265, góc truyện audio.com, chương 3265, rất nhanh, Sa Huyền Đức và những người khác ngã xuống trước, toàn bộ đều quỳ rạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, còn Trịnh Khánh Vân thì sững sờ, anh rể của cô ta quá trâu bò, chuyện này đều không sao cả. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh trực tiếp đem bình rượu qua, thấy Huỳnh Mã Khắc trước mặt đã bắt đầu mơ hồ liền cười nói, anh Huỳnh, vì người yêu tú của nước Thiên Trúc chúng ta lại uống thêm một ly. Bùi Nguyên Minh lấy cớ này căn bản khiến Huỳnh Mã Khắc không thể từ chối. Lúc này Huỳnh Mã Khắc không khỏi run lên, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, nhưng lại không thể không nhận lấy bình rượu mà Bùi Nguyên Minh đưa qua. Mỗi lần uống hết một bình khiến Huỳnh Mã Khắc tưởng chừng như sắp phát điên rồi, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người có thể uống được như vậy. Vừa mới lúc nấy còn muốn đánh địch bằng mưu kế, bày mưu tính kế. Giờ phút này toàn bộ đều biến thành trò cười. Lúc này Huỳnh Mã Khắc cả người mềm nhũn, dạ dày cũng bắt đầu nóng lên, anh ta cảm thấy nếu như mình còn tiếp tục uống thì chưa xong đời đã phát điên. Nhưng Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nghỉ ngơi, ngược lại đưa cho anh ta thêm một chai rượu khác, trên mặt nở nụ cười. Nào nào nào, vì gia tộc đứng thứ ba, chúng ta uống thêm một chai đi. Được được được, ánh mắt của Huỳnh Mã Khắc trở nên mơ màng, anh ta cầm chai rượu uống một nửa, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống đất. Trong nháy mắt khi thấy Huỳnh Mã Khắc gục xuống, Bùi Nguyên Minh liền vứt chai rượu trong tay xuống, sắc mặt thờ ơ đứng thẳng người dậy. 3 năm trong quân ngũ, anh đã luyện được chuyện uống rượu như nước, làm sao có thể say được. Sau khi xem xét khắp xung quanh, Bùi Nguyên Minh mở hết rượu còn lại, rồi đổ từng chai một vào miệng Huỳnh Mã Khắc và Sa Huyền Đức. Đám người của Thiên Trúc này say như chết, chưa nói đến việc đứng dậy nâng ly chúc mừng, những người này nói không chừng ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Trịnh Khánh Vân, người lúc đầu lo lắng, lúc này đã trở nên bàng hoàng. Anh rể quả thực quá mạnh rồi. Gần 20 người, tất cả đều là do một mình anh đánh bại. Quả thực quá đáng sợ, quả thực quá dọa người rồi. Anh rể, anh làm như thế nào vậy? Trịnh Khánh Vân còn có chút lo lắng, vô thức tiến lên đỡ lấy Bùi Nguyên Minh, còn đưa tay lên giúp anh lau mồ hôi trên trán. Anh có sao không, có say không, anh không sao, Khánh Vân, em đi gọi xe trước đi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, anh nôn một chút là sẽ tốt hơn thôi, rồi ra ngoài sau. Nhìn thấy bộ dạng tỉnh táo của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân cũng không lo lắng nữa mà đi ra ngoài gọi xe. Nhưng Bùi Nguyên Minh đã bước đến bên cạnh Huỳnh Mã Khắc tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một lọ thuốc nhỏ. Sau khi cho lên mũi người, sắc mặt của Bùi Nguyên Minh ngay lập tức trở nên lạnh hơn. Đây là thuốc gây ảo giác, tuy dược tính không quá mạnh nhưng cũng đủ để đối phó với những cô gái. Rõ ràng là Huỳnh Mã Khắc này ngay từ đầu đã không có suy nghĩ tốt đẹp gì. Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, mở ra lọ thuốc đổ vào miệng Huỳnh Mã Khắc và Sa Huyền Đức mỗi người một nửa lọ, sau đó ném hai người họ vào trong nhà vệ sinh, thuận tay tạt cho mỗi người một chậu nước để cho hai tên xúc sinh này tỉnh lại. Chẳng bao lâu, hai người họ không ngừng quấn lấy nhau. Bùi Nguyên Minh hờ hững lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó đóng cửa nhà vệ sinh che giấu danh lợi của mình. Góc truyện audio.com. Sau đó, anh đi đến cửa của câu lạc bộ tư nhân, Trịnh Khánh Vân đã gọi được xe đang đứng đợi ở đó. Bùi Nguyên Minh trực tiếp đưa Trịnh Khánh Vân đi tìm một quán ven đường yên tâm ăn bữa khuya, rồi hai người mới quay về đại bản doanh của băng phủ Diêu. Sau khi trở về, Bùi Nguyên Minh dặn Hàn Sang cử thêm người đến bí mật bảo vệ Trịnh Khánh Vân mấy ngày tới. Đối với Huỳnh Mã Khắc có thế lực không nhỏ ở Thiên Trúc, Bùi Nguyên Minh căn bản không để ở trong lòng. Anh cũng không có hứng thú đối với những người này, nhưng nếu những người này nhất định muốn khiêu khích, anh cũng không ngại lãng phí một chút sức lực với bọn họ. Cách chương.